Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, xông ra xử lý Hứa Gia. Lúc này Trung Hải, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại trong vườn trẻ đến trường. Các tiểu bằng hữu ngay tại vào tay công thực hành tiết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng các tiểu bằng hữu chơi đến rất vui vẻ. Sinh hoạt lão sư đột nhiên đi tới. Đi vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên người. Cùng hai người bọn họ nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cửa tới một cái tiểu bằng hữu cùng một cái tiểu tỷ tỷ. Nói là hai người các ngươi hảo bằng hữu. Là theo đế đô tới. Các ngươi muốn đừng đi ra ngoài gặp ý kiến bằng hữu nha. Đoàn Đoàn nghe nói như thế vui vẻ nhìn lấy ca ca. Ca ca, đế đô bằng hữu đến thăm chúng ta. Không biết là ai đây tương đương, Nhạc Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái. Nhíu lại nho nhỏ mi đầu nói ra. Đế đô các tiểu bằng hữu hẳn là cũng đều muốn đến trường nha. Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Tại sao có thể có các bằng hữu tới xem ta nhóm đâu? Không biết ai tương đương bất quá chúng ta ra đi xem một cái hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đoàn Đoàn cao hứng đứng lên. Lôi kéo ca ca tay đi ra ngoài. Sinh hoạt lão sư bồi tại hai người bọn hắn bên cạnh. Đi đến khu công nghiệp trong sân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc mắt liền thấy được. Đứng ở bên kia Hứa Như Tuệ cùng Hứa Vân Thông. Còn có đằng sau Hứa Vĩnh Thắng. Nhìn đến ba người bọn họ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sắc mặt lập tức thì thay đổi. Nguyên bản hưng phấn đi ra ngoài tốc độ cũng ngừng lại. Sinh hoạt lão sư nhìn đến hai người bọn họ dạng này. Liền cúi đầu cười hỏi. Thế nào? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các nàng là bằng hữu của các ngươi sao? Đoàn Đoàn lắc đầu. Lão sư. Bọn họ không phải ta cùng ca ca bằng hữu. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Chúng ta muốn trở về đi học. Sinh hoạt lão sư hơi nghi hoặc một chút. Bên kia Hứa Như Tuệ cùng Hứa Vân Thông nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người muốn đi trở về. Lập tức thì lao đến. Hứa Như Tuệ ôn nhu nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp tương đương chúng ta Vân Thông nhớ qua có hai người các ngươi đâu. Cho nên ta liền mang theo hắn qua đây xem nhìn các ngươi rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bất vi sở. Động, Hứa Như Tuệ cuống cuồng chọc chọc Hứa Vân Thông. Hứa Vân Thông chỉ có thể đem sau lưng lễ vật đều đem ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ta tới thăm đám các người. Trả lại cho các ngươi mang theo rất nhiều lễ vật. Đều là rất đắt lễ vật a. Cho các ngươi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc người nào đều không có đưa tay đón. Cự tuyệt nói, chúng ta không cần các ngươi lễ vật. Các ngươi đi nhanh đi. Sinh hoạt lão sư nhìn tình huống này song phương hiển nhiên là nhận biết. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thái độ lại có chút nghi kỳ quái. Sau đó liền tiến lên đây hỏi thăm tình huống. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Các ngươi nhận biết hai vị này à? Bọn họ có phải hay không bằng hữu của các ngươi? Hai cái tiểu gia hỏa còn chưa lên tiếng. Hứa Như Tuệ lập tức vừa cười vừa nói. Lão sư... Chúng ta đương nhiên là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bằng hữu. Bằng không chúng ta cũng sẽ không biết tên của các nàng. Còn có đi học địa phương nha. Chúng ta là trước đó tại đế đều biết. Nhà chúng ta cùng bọn hắn nhà còn là thế giao đâu. Đoàn Đoàn lôi kéo sinh hoạt lão sư tay phản bác. Không phải, lão sư, bọn họ không là bằng hữu của chúng ta. Ta mới sẽ không cùng khi dễ những người bạn nhỏ khác hài tử làm bằng hữu đâu. Nhạc Nhạc cũng nói, không sai, chúng ta cùng Hứa Vân Thông cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Hắn không chỉ có khi dễ tiểu bằng hữu, hơn nữa lại thích khóc, lại không nói đạo lý. Ta cùng muội muội đều không là bằng hữu của hắn. Sinh hoạt lão sư nghe xong nhất thời minh bạch, tình huống, biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai gia đình cá nhân tình huống so sánh đặc thù. Sau đó liền lập tức đem hai đứa bé hộ đến phía sau mình. Đối với Hứa Như Tuệ bọn họ nói ra, không có ý tứ nữ sĩ. Người bạn nhỏ của chúng ta nói ta biết các ngươi hai cái. Cho nên mời các ngươi lập tức rời đi được không? Lão sư, Hứa Như Tuệ còn muốn giải thích. Nhưng sinh hoạt lão sư lại lạnh xuống mặt tới. Nơi này là nhà trẻ. Bên trong đều là tiểu bằng hữu. để bảo đảm các tiểu bằng hữu an toàn. Nếu như các ngươi lại không rời đi, ta liền muốn gọi bảo an. Nói, nàng lập tức xuất ra bộ đàm gọi nhân viên bảo an. Hứa Như Tuệ thấy thế, chỉ có thể mang theo Hứa Vân Thông xám xịt đi. Bất quá Hứa Vĩnh Thắng nghe lời của lão gia tử, biết lúc này thời điểm không thể dễ dàng buông tha. Sau đó liền ở cửa trường học chờ lấy, muốn chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tan học. Kết quả bị khu công nghiệp lão sư phát hiện, nhân viên bảo an lập tức đi ra đem bọn hắn đuổi đi. Buổi tối về đến trong nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng ba ba mở video thời điểm, Tô Trần vừa lúc ở nhà ăn cơm. Mọi người nghe nói ban ngày sự kiện này, Tô Kiến Thanh lập tức nổi giận. Cái này Hứa ra thật đúng là không dứt, lại muốn theo hài tử ra tay. Thật sự là một chút đạo đức đều không nói. Tô Nhị Gia nói, còn tốt, chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thông minh, hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Bất quá sự kiện này, vẫn là phải chú ý. Tô Trần mặt lạnh lấy điện thoại di động ra cho Xây An tập đoàn những cái kia nhân viên bảo an gọi điện thoại. Nói cho các nàng biết, nếu như lần sau lại có mạc danh kỳ diệu người tiếp cận Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, không cần cân nhắc, trực tiếp đem người cho đuổi cho xa xa. Phân phó xong những chuyện này về sau, Tô Trần tại trên bàn cơm nói ra, Hứa gia hiện tại cũng đã dạng này, không nghĩ tới còn không biết thu liễm, xem ra là trước đó chúng ta quá mức nhân từ. Nhị gia, bọn họ đã dám lên cửa đi tìm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, lần này ta thì tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đã bọn họ hậu viện đã nổi lên lửa, vậy ta thì tưới một thùng dầu, dứt khoát đem bọn hắn nhà thiêu cái không còn một mảnh. Về sau tại cái này địa phương, ta không muốn lại nghe gặp Hứa gia xưng hô thế này. Tô Trần sau khi nói xong nguyện nói cho Nhị gia phải nên làm như thế nào. Vào lúc ban đêm, Tô Nhị gia thì lấy Tô gia thân phận của gia chủ công khai biểu thị, về sau cự tuyệt cùng Hứa gia hết thảy hợp tác, kết thúc hai nhà ở giữa tất cả sinh ý tới lui. Bao quát Hứa gia bất luận cái gì sinh ý, bọn họ Tô gia tuyệt đối sẽ không vào xem. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Tô gia thả ra cái tin tức này hiển nhiên là muốn đem Hứa gia liệt kê làm đối thủ. Nguyên bản trước đó Hứa gia đắc tội Tô Trần về sau, thì có một nhóm lớn người phản chiến, còn lại một số tiểu gia tộc còn tại xem chừng, bởi vì không dám đắc tội Hứa gia, sợ Hứa gia sẽ còn đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ Tô gia ra cái tin tức này, tất cả mọi người minh bạch Hứa gia xong. Ngay tại cùng một ngày buổi tối, Tô gia ban bố cái tin tức này về sau trong vòng 2 canh giờ, Đế đô vô số tiểu gia tộc cũng kết thúc cùng Hứa gia hợp tác. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, thì liền ngân hàng bên kia cũng trực tiếp cự tuyệt cho Hứa gia cho vay. Trước đó Hứa gia cũng bởi vì mắt xích tài chính vấn đề, liên tiếp đảo bế rất nhiều công ty con. Bây giờ không có ngân hàng khoản này cho vay, thì liền lớn tập đoàn cũng vô pháp chèo chống cùng duy trì. Gần như chỉ ở một buổi tối thời điểm, có trên trăm năm cơ nghiệp thứ nhị đại gia tộc Hứa gia tại toàn bộ đế đô cứ như vậy xuống dốc. Ngày thứ hai cục diện càng thêm đáng sợ, vô số trung tâm mua sắm bắt đầu chống lại bọn họ sản phẩm. Bởi vì Tô nhà đại biểu chính là Tô Trần, là Long Quốc đại anh hùng, Hứa gia sở tác sở vi, quả thực là tại cùng nhân dân cả nước đối nghịch. Hứa gia cửa hàng, công ty liên tiếp đóng cửa. Sáu đại bên trong sinh gia tộc tiếp vào tin tức này về sau, trong lòng đã chấn kinh lại sợ hãi. Bọn họ nhìn đến không chỉ là Hứa gia xuống dốc, còn có Tô Trần thiết huyết cổ tay. Người trẻ tuổi này thật sự là thật là đáng sợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.